9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 328, báo cáo kiểm tra. Góc truyện audio.com. Mạc Hân Hy đứng trước cửa sổ, nhìn thấy xe của Lý Duy Lộc chậm rãi rẽ vào cổng chính phía dưới lầu. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. "Chồng à," cô nhẹ nhàng gọi Lục Khải Vũ. "Sao thế?" Lư Gia Y lập tức đi tới bên cạnh cô. "Có thể gọi điện cho Lâu Văn Vũ để chuẩn bị chứng cứ phạm tội của Diệp Lan Chi. Lần này em sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu." Đôi mắt cô kiên quyết lộ ra một chút hận thù. "Được rồi, anh sẽ gọi cho Lâu Văn Vũ ngay." Lục Khải Vũ lấy điện thoại ra, không chút do dự bước ra ngoài. "Lần này đều do anh. Nếu như không phải do anh cứ e ngại tình anh em với Khải Dã mà không chịu tổng Diệp Lan Chi vào tù sớm thì bây giờ đã không có chuyện phiền phức thế này." Sau khi cảnh sát thẩm vấn Diệp Lan Chi, họ đến chỗ Mạc Hân Hy. "Chào cô," đối phương cáo buộc cô cố ý đẩy cô ta, khiến cho cô ta bị ngã ở bậc thang nên dẫn đến việc sảy thai. "Cô có muốn nói gì không?" Mạc Hân Hy ngẩng đầu nhìn người cảnh sát trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh. "Đồng chí cảnh sát, hiện giờ có một nhân chứng quan trọng. Tôi hy vọng anh có thể hỏi cô ấy về tình huống cụ thể." "Nhân chứng? Ai thế?" Cảnh sát kinh ngạc. "Đó là y tá vừa cho bọn họ xem hình ảnh của thai nhi." "Lưu Tuyết, tôi nghi ngờ cô ta có vấn đề." Cảnh sát nhanh chóng cử người đi tìm nhưng người trong bệnh viện nói rằng đột nhiên Lưu Tuyết có việc gấp ở nhà nên đã xin nghỉ phép về nhà rồi. Trên giường bệnh, khóe miệng Diệp Lan Chi khẽ nhếch lên. "Không có camera giám sát, không có nhân chứng, cô ta muốn nhìn xem Mạc Hân Hy có thể chứng minh mình vô tội như thế nào." Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Cảnh sát đang đứng ở cửa mở cửa ra. "Anh tìm ai?" Lý Duy Lộc cười chỉ vào Mạc Hân Hy. "Tôi có chuyện muốn tìm cô ấy." Mạc Hân Hy đi về phía cửa nhưng lại bị Lục Khải Dã ngăn lại. "Tổng giám sát Lam, cảnh sát là do chị gọi đến. Chị muốn nhân cơ hội chuồn đi trước khi sự thật được phơi bày à?" Mạc Hân Hy bất lực trừng mắt nhìn anh ta. "Cậu em chồng của cô có dáng vẻ điển trai, quyến rũ như thế mà không ngờ đầu óc lại đơn giản. Dễ bị lừa gạt như vậy. Thật không biết cô cậu điều hành công ty truyền thông Nguyệt Tú Media như thế nào." "Tôi ở cửa. Nếu cậu không yên tâm thì có thể đi theo tôi." Sau đó, cô mặc kệ anh ta, mở cửa đi ra ngoài. Lý Duy Lộc kéo cô sang một bên, khẽ giơ ngón tay cái lên. "Hân Hy, anh thật sự khâm phục em. Con của người phụ nữ đó thật sự có vấn đề. Cô ta đã biết chuyện từ một tuần trước. Đích thật là cố tình chờ đợi để gài bẫy em đấy." Sau đó, Lý Duy Lộc đã giao lại báo cáo giám định và hồ sơ bệnh nhân ngoại trú đã sao chép cho cô. "Ngoài ra, may mà em nhạy bén nhắc anh sao chép video giám sát ở cổng khu nhà cô ta. Vừa sao chép xong thì có một hacker xâm nhập vào và phá hủy đoạn video đó." Lý Duy Lộc đưa cho cô một cái USB. "Được rồi, bây giờ anh hãy nhanh chóng cho người đi tìm một cô y tá tên là Lưu Tuyết nhé. Cô ta là nhân chứng chủ chốt và đã tham gia vào ca phẫu thuật của Diệp Lan Chi vào hôm nay." Lý Duy Lộc gật đầu rời đi. Lục Khải Vũ đang đứng cách đó không xa, ở phía sau Mạc Hân Hy. "Anh vừa thông báo cho Lâu Văn Vũ đã chuẩn bị đầy đủ thông tin và sẵn sàng kiện Diệp Lan Chi bất cứ lúc nào." Lúc này, anh bước vài bước đến sau lưng Mạc Hân Hy. "Lý Duy Lộc đến đây làm gì thế?" Mạc Hân Hy không nói, nhanh chóng đưa bản báo cáo kiểm tra trong tay cho anh. Lục Khải Vũ đọc lướt qua, sau đó đẩy mạnh cửa bước vào. Cách chương.